Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969: Thuộc tính versus kỹ xảo. Chương 332: Thuộc tính versus kỹ xảo. Trương Hằng từ giữa lộ tên kia ngăn trở mình súng ngắm đạn lúc, liền ý thức được đối phương đã sớm khóa chặt hắn ẩn thân vị trí. Lấy Trương Hằng hiện tại tiềm hành kỹ xảo, đang đến gần lúc bị quan sát được khả năng rất nhỏ. Bởi vậy sẽ xuất hiện tình huống như vậy cũng chỉ có một loại thà. Đó chính là đối phương xương vỏ ngoài lên trang bị có cùng loại nóng cảm giác máy do loại hình thiết bị, mà đối diện tên kia biết rất rõ ràng người phía trước đều bị Trương Hằng dùng súng ngắm xử lý. Còn như vậy đại đại liệt liệt đứng tại giữa lộ, hiển nhiên cũng không chỉ là bởi vì tâm lớn. Chớ nhìn hắn vừa lên đến liền mở trào phúng, một bộ càn rỡ nhân vật phản diện sắc mặt, nhưng nếu là thật tin hắn người này thiết, Trương Hằng vừa rồi đã treo ở cái kia mấy khỏa trộm nhà bom phía dưới. Trên thực tế Trương Hằng một kích không trúng sau liền lập tức rời đi trước đó chỗ ẩn nấp. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể tại vừa rồi trận kia dưới vụ nổ còn sống sót nguyên nhân. Mà lại về sau Trương Hằng còn bắt lấy bạo tạc sinh ra sóng nhiệt quấy nhiễu được đối diện nóng cảm giác máy dò khoảng cách vọt thẳng đến trước mặt địch nhân. Lúc này hắn đã vứt hết trong tay súng ngắm. Mặc dù Trương Hằng thương pháp không sai, nhưng là tay bắn tỉa cần phải có nhất định khoảng cách an toàn mới có thể phát huy toàn bộ thực lực. Mà tại đối diện có được nóng cảm giác máy dò tình huống dưới, kéo dài khoảng cách không khác tự tìm đường chết. Bởi vậy Trương Hằng dứt khoát từ bỏ ám sát đối diện dự định, trực tiếp đi vào cận chiến. Mà lựa chọn của hắn cũng làm cho đối thủ của hắn hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì là người bình thường khi nhìn đến kia ngoài thân xương cốt trang bị thời điểm đều sẽ theo bản năng muốn phòng ngừa chính diện tiếp xúc. Nhất là ngay tại vừa rồi giữa lộ nam nhân lại tú một thanh mình mặc xương vỏ ngoài sau tốc độ phản ứng, dùng hợp kim thuẫn tiếp nhận súng ngắm đạn. Bất quá mắt thấy Trương Hằng vọt tới, hắn cũng không có bối rối, ngược lại hét to một tiếng, đến hay lắm. Về sau cũng đi theo vung ra hữu quyền của mình. Trương Hằng động tác đã rất nhanh, cơ hồ chỉ dùng một bước liền trực tiếp xuyên qua ánh lửa. Mà hắn người còn chưa tới, trong tay ô cương kiếm đã trước một bước chém về phía mục tiêu cổ. Nhưng mà tốc độ của hắn lại nhanh cũng chỉ là nhân thể có khả năng đạt tới cực hạn. So sánh dưới đối thủ của hắn bên ngoài xương cốt phụ trợ dưới, đã có thể siêu việt nhân thể cực hạn, vung ra một quyền này ngược lại phát sau mà đến trước. Đánh phía Trương Hằng ngực. Trước đó chiến đấu kết thúc đều quá nhanh, vườn hoa khác một bên loay hoay hình chiếu gờ tiên sinh ngay cả Trương Hằng cái bóng cũng không thấy. Hình tượng không phải trực tiếp đối mặt đất, liền là hắc màn hình. Hiện tại lần này xem như khó được có thể mắt thấy đến toàn bộ quá trình một trận chiến đấu. Bởi vậy gờ tiên sinh cũng nhìn phá lệ đầu nhập, muốn mượn một trận chiến ước định ra Trương Hằng thực lực chân chính. Từ sau người thương thứ nhất thất bại, đến chỗ ẩn nấp bị tạc hắn đều lần đầu tiên không hề nói gì. Hiển nhiên cũng không thấy đến Trương Hằng dễ dàng như vậy liền quải điệu. Bất quá ngay sau đó nhìn thấy về sau một màn, Trương Hằng phóng tới đối thủ, vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Cùng xương vỏ ngoài trang bị so tốc độ, cái này lựa chọn cũng không làm sao sáng suốt. Bất quá một bên khác ép tiểu thư lại là không nói gì, chỉ là tập trung tinh thần nhìn qua hình chiếu trên hình tượng. Ngay tại con kia nắm đấm sắp nện vào Trương Hằng ngực trước một khắc, Trương Hằng trong tay ô cương kiếm đột nhiên hư không tiêu thất. Đợi đến thời điểm xuất hiện lại là đã thần kỳ vòng qua đối thủ cánh tay, trước một bước chém trúng cổ của đối phương. Ép tiểu thư trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, về sau tán nói, hảo kiếm pháp, không, có lẽ phải nói là đao pháp mới đúng. Thế nào, đao pháp của hắn cũng rất tốt sao? Gờ tiên sinh hiếu kỳ nói. Ép tiểu thư gật đầu, tại cơ bản thuộc tính toàn diện lạc hậu tình huống dưới. Đây là trên kỹ xảo áp chế, cho nên hắn còn bị sắp xếp đao pháp ký ức. Lại nói hắn đến cùng là cái gì công dụng người nhân bản? Không, hắn đao pháp ký ức cũng không phải là bị lập. Ép tiểu thư dừng một chút, ngay sau đó lại giải thích nói, càng chuẩn xác mà nói pháp, chỉ là lập đao pháp kỹ nghệ là không đạt được dạng này tiêu chuẩn. Nói thế nào, ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói đi, dùng ký ức mã hóa khí trực tiếp ban cho năng lực cùng tự rèn luyện ra năng lực vẫn là có chênh lệch. Nhất định, ta nghe nói qua cái này nghiên cứu đầu đề. Nghe nói nhân bản kỹ thuật một mực phát triển cho tới hôm nay. Có 2/3 ghi chép vẫn như cũ là từ nhân loại mình mà không phải người nhân bản bảo trì. Không sai, nhà khoa học cũng không rõ ràng cái này nguyên nhân trong đó. Cho dù là đem ghi chép người sở hữu ký ức hoàn toàn dập khuôn tiến nhân bản thể trong đầu, cái sau cũng rất khó đánh vỡ cái trước ghi chép. Là bởi vì cơ bắp ký ức sao? G tiên sinh nhiều hứng thú mà hỏi, cơ bắp ký ức là một mặt, mặt khác hiểu được cũng sẽ có chênh lệch, cảm ngộ, cùng loại thiên nhân hợp nhất loại nào sao, ta vẫn cho là loại vật này chỉ là trong võ hiệp tiểu thuyết tạo ra gia thuyết pháp. Cũng không, phải như vậy, truyền ngôn cao thủ chân chính tại đem chiêu thức tu luyện tới cực hạn sau muốn tiến thêm một bước, nhất định phải dựa vào trên tinh thần đột phá. Mà tương tự cảm thụ cũng không thể theo ký ức cùng nhau cấy ghép cho nhân bản thể. Ý của ngươi là, nói đao pháp của hắn đã đạt đến loại cảnh giới này sao? Nhưng là trí nhớ của hắn không phải vừa trải qua thiết lập lại không lâu sao? Hắn một cái người nhân bản, tới cái gì cảm ngộ? Đây cũng là ta không hiểu địa phương. Ép tiểu thư nói. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, Trương Hằng đã cùng đứng tại giữa lộ nam nhân thay đổi mấy chiêu, trước đó kia đột nhiên xuất hiện một kiếm cũng làm cho đứng tại giữa lộ nam nhân bị dọa gần chết. Nhưng là sau đó hắn lại phát hiện Trương Hằng trong tay ô cương kiếm tại chém trúng hắn xương vỏ. Ngoài sau ngoại trừ một chuỗi hỏa hoa bên ngoài cái gì cũng không thể lưu lại. Thế là hắn cũng một lần nữa lại khôi phục trước đó phách lối tư thái. Mở miệng ồn ào nói. Ha ha ha, ngươi ngay cả phòng ngự của ta đều không phá được. Còn đánh cái gì sức lực a? Trực tiếp để cho ta đập chết được rồi. Ta thế nhưng là còn chỉ vào dùng đầu của ngươi đem đổi lấy tự do đâu. Trương Hằng không phản ứng. Đối diện cái kia ồn ào ra hỏa. Cùng trước đó đồng dạng. Giữa lộ nam nhân sở dĩ kêu như thế khởi kình mà thực tế nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hiện tại Trương Hằng mặc dù công không phá được phòng ngự của hắn, nhưng là hắn cầm Trương Hằng cũng không biện pháp gì, chỉ có thể thử tại ngôn ngữ trên cho đối thủ lấy kích thích. Mặc dù có xương vỏ ngoài tương trợ, tại bốn chiều thuộc tính trên đều đã toàn diện áp chế Trương Hằng. Thế nhưng là giữa lộ nam nhân vẫn như cũ buồn bực phát hiện mình vẫn là không có cách nào gọn gàng kết thúc chiến đấu, bởi vì mục tiêu kiếm pháp cùng di động phương thức đều cao hơn hắn không chỉ một cấp bậc. Nói một cách khác, chiến đấu quyền chủ động cơ bản đều nắm giữ tại Trương Hằng trong tay. Tình cảnh của hắn cũng không lạc quan, mặc dù hắn hiện tại mặc một thân thần trang. Nhưng mà nếu như Trương Hằng không nguyện ý cùng hắn chính diện tiếp xúc, hắn liền đối phương góc áo đều không đụng tới, mà lại hắn cái này siêu nhân lực lượng, tốc độ cùng năng lực phản ứng cũng không phải là không có đại giới. Mặc dù xương vỏ ngoài tự mang hệ thống động lực, nhưng là thân thể của hắn vẫn như cũ phải thừa nhận tác dụng rất lớn lực. Hai người giao thủ vẫn chưa tới 2 phút. Hắn đã hơi có chút thở hào hển. Hắn cũng không hy vọng trận chiến đấu này cuối cùng diễn biến thành một trận tiêu hao chiến. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là đối diện đối thủ thế mà cũng là đồng dạng dự định. Trương Hằng mắt nhìn vòng tay trên thời gian. Về sau đột nhiên lui về sau 2 bước. Đem trong tay ô cương kiếm cắm trên mặt đất. Hết chương.